Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 343 chiến đấu kịch liệt, biến dị thú cùng tang thi đụng tới, trước nay đều là ngươi chết ta sống cục diện, tuyệt không sẽ có nửa phần vô nghĩa, bởi vì hai phương đều đem đối phương xem thành đồ ăn. Đối với đồ ăn, tự nhiên không có gì hảo thuyết. Ngày thường tới giảng, tang thi chỉnh thể sức chiến đấu là không bằng biến dị thú. Cùng giai bên trong, biến dị thú so với bình thường tang thi cũng muốn mạnh hơn một ít. Nhưng là Thạch Thiên lúc này đây mang đến tất cả đều là cao giai tang thi. Lục mắt tang thi chính là thấp kém nhất cấp. Mỗi người vô cùng hung hãn. Cùng này đó biến dị thú tiếp xúc sau, chẳng sợ số lượng không chiếm ưu thế, vẫn là thực mau liền sát thương đại lượng biến dị thú. Đặc biệt là nút thiên cùng với những cái đó lam mắt cấp bậc lực lượng hình tang thi. Đối mặt 3-4 giai biến dị thú, trên cơ bản đều là trực tiếp liền thô bạo xé thành hai nửa. Đương nhiên, dưới loại tình huống này, bọn họ cũng khẳng định không thể thiếu bị mặt khác biến dị thú công kích. Nhưng này đó lam mắt tang thi trí tuệ đều rất cao. Mỗi lần xử lý biến dị thú, đều sẽ cắn nuốt mấy khẩu huyết nhục, dùng để nhanh hơn miệng vết thương khôi phục. Càng đánh càng hăng, đến nỗi nuốt thiên, làm tang thi cắn nuốt giả. Hắn là sẽ không đi cắn nuốt huyết nhục. Nhưng là này đó tối cao mời ngũ giai biến dị thú, căn bản không có khả năng làm hắn phá vỡ. Ngược lại rất nhiều một tới gần hắn, đã bị màu tím ngọn lửa đụng tới. Dựa vào cường đại phụ trước năng lực, ngạnh sinh sinh thiêu chết rất nhiều biến dị thú. Loại tình huống này cũng không có liên tục lâu lắm. Xuân Hoa Sơn thượng liền vang lên tới một tiếng lạnh lót rồng ngâm tiếng động, tựa hồ ở truyền lại cái gì tin tức. Theo này thanh rồng ngâm vang lên, Xuân Hoa Sơn chín tòa sơn phong phía trên lại lần nữa chạy ra mấy trăm chỉ biến dị thú. Này mấy trăm chỉ biến dị thú chung cùng sở hữu chín lục giai biến dị thú, mặt khác đều là ngũ giai biến dị thú, xem như tuyệt đối cao cấp chiến lực. Có này đó cao giai biến dị thú trợ giúp, nếu là thảm trọng một phương lập tức liền thành Thạch Thiên bên này. Những cái đó ngũ giai biến dị thú còn hảo, cũng không thể thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Nhưng là chín chỉ lục giai biến dị thú thực lực lại là không dung kinh thường. Chảo xé miệng cắn chi gian, đại lượng tứ giai ngũ giai tang thi bị chúng nó xử lý. Đối với loại tình huống này, Thạch Thiên cũng là lại lần nữa mở ra không gian cái khe. Quỷ lang cùng tiểu bạch trực tiếp từ không gian cái khe chung vọt ra. Bọn họ hai cái ra tới, không gian cái khe cũng không có lập tức biến mất, ngược lại là trở nên càng thêm thật lớn lên. Thực mau, một cái thân cao 10 mét, cả người che kín thổ hoàng sắc vảy thật lớn thân ảnh từ bên trong đi ra. Như vậy thật lớn hình thể, trừ bỏ Titan còn có thể là ai? Chủ nhân, ngài rốt cuộc làm yêm ra tới, Titan gãi gãi đầu nói. Lần này làm ngươi hảo hảo hít thở không khí. Đi thôi, đem những cái đó biến dị thú tất cả đều cho ta xử lý, Thạch Thiên mở miệng nói. Là, Titan, Tiểu Bạch cùng với Quỷ Lang đồng thời đáp ứng một tiếng, liền hướng tới những cái đó lục giai biến dị thú chiến trường vọt qua đi. Tiểu Bạch cùng Quỷ Lang trực tiếp từ đông đảo tăng thi đỉnh đầu bay qua, hóa thành lưỡng đạo tàn ảnh, trong chớp mắt liền hướng qua gần ngàn mễ khoảng cách, gia nhập chiến đấu. Mà Titan tắc chỉ có thể từng bước một đi qua đi. Mỗi một bước rơi xuống, mặt đất đều sẽ một trận run rẩy, liền giống như động đất giống nhau. mà mặt khác tang thi cũng đều thập phần thông minh. Titan nơi đi qua, tất cả đều tự động nhường ra một con đường lộ, làm hắn thông suốt thông qua. Liền tính như thế, Titan cũng tiêu phí một phút đồng hồ tả hữu thời gian, mới đến tới rồi chiến trường phía trên. Hắn đầu tiên liền đem mục tiêu định ở một con bạch tượng trên người. Này chỉ bạch tượng cũng là lục giai biến dị thú, hình thể là 9 chỉ lục giai biến dị thú chung nhất khổng lồ một con, ước chừng có 8 mễ rất cao. Một con vòi voi huy động gian, không biết tạp đã chết nhiều ít tang thi. Titan đem nó coi như mục tiêu, một quyền liến nện ở biến dị bạch tượng thân thể thượng. Khủng bố lực lượng làm đến bạch tượng thân thể một trận lay động, mới miễn cưỡng đem lực lượng tan mất. Này chỉ bạch tượng vừa mới giết chính vui vẻ, đột nhiên gặp công kích, lập tức phát ra một tiếng giống to. Hai chỉ bóng loáng ngà voi phía trên bao phủ một tầng màu trắng ánh huỳnh quang, hung hăng hướng về Titan đánh tới. Titan nhìn đến bạch tượng chiều hắn đánh tới, không nói hai lời, vươn hai chỉ bàn tay to chiều bắt được bạch tượng hai căn ngà voi. Chân phải sau sườn một bước, toàn bộ thân thể chỉnh cong, mượn dùng đại địa tan mất bạch tượng lực lượng, chặn bạch tượng này va chạm mani giống. Titan trong miệng phát ra một tiếng giống to, hai tay đồng thời dùng sức, hung hăng hướng về phía trước một bẻ, chỉ nghe được rách một tiếng. Này chỉ bạch tượng hai căn ngà voi, thế nhưng ngạnh sinh sinh bị Titan bẻ gãy. Bẻ gãy ngà voi, Titan lại lần nữa phát ra một tiếng hưng phấn rít gào, trở tay liền đem này hai chỉ ngà voi cắm vào bạch tượng đầu phía trên, ước chừng đâm vào đi hơn phân nửa tiệt sâu. Theo sau Titan bắt lấy bạch tượng kia thật dài cái mũi, sau đó hai tay dùng sức, thế nhưng trực tiếp đem bạch tượng quăng lên, sau đó đột nhiên buông tay, trực tiếp dừng ở thủ đàn bên trong. Không biết tạp đã chết nhiều ít biến dị thú, sạch sẽ lưu loát giải quyết rớt một con biến dị thú. Titan tiếp tục hướng về đệ nhị chỉ phóng đi, được xưng cỗ máy chiến tranh, hắn không nói cùng giai vô địch, nhưng là cũng là hiếm có địch thủ. Thực mau lại là hai cái lục giai biến dị thú bỏ mạng với hắn trong tay. Mà giờ phút này trên chiến trường, 9 chỉ lục giai biến dị thú lại cũng chỉ dư lại 2 chỉ, phân biệt cùng tiểu bạch cùng với nuốt thiên tiến hành chiến đấu kịch liệt. Trong đó một con thạch thiên vừa lúc gặp qua, đúng là ám duệ ma vượn. Chẳng qua cái này không phải Tống Khánh Tường biến ảo, mà là hàng thật giá thật ám duệ ma vượn. Dựa vào cường hạn thiên phú cùng nuốt thiên đánh một cái không phân cao thấp, mà một khác chỉ còn lại là một đầu lợn rừng, da dày thịt béo, trên người lông tóc liền giống như từng cây cương châm giống nhau, thỉnh thoảng phóng ra ra một mảnh châm vũ, tổng hội làm chung quanh tang thi ngã xuống một mảnh. Tiểu bạch nhưng thật ra không sợ này đó châm vũ, nhưng là này đầu lợn rừng lực phòng ngự thật sự là cao thái quá, cho dù là tiểu bạch lực công kích cũng thương không đến hắn, chỉ có thể ở hắn hậu ra phía trên lưu lại vài đạo bạch ấn thôi. Titan thấy như vậy một màn, lập tức đem hai chỉ hướng hắn công kích ngũ giai biến dị thú trở thành ám khí hướng tới biến dị lợn rừng ném đi ra ngoài. Sau đó trong miệng hô lớn, tiểu bạch, ta đây tới giúp ngươi. Tiểu bạch nghe vậy cũng không có cự tuyệt, đối với cái này căn bản chém bất động ra hỏa, hắn cũng không có cái gì đánh tiếp hứng thú, giao cho Titan cũng hảo. Mà chính hắn tắc đem mục tiêu đặt ở đang ở cùng nuốt thiên chiến đấu kịch liệt ám duệ ma vượn trên người. Này đầu lợn rừng hắn đánh bất động, nhưng là ám duệ ma vượn hắn lại là có thể đánh động. Xem chuẩn cơ hội, Thừa dịp Ám Duệ Ma Vượn cùng Nuốt Thiên đánh bừa một cái, thân thể không cấm lui về phía sau thời điểm, Tiểu Bạch thân thể liền đột nhiên hóa thành tàn ảnh lao ra, trực tiếp đi vào Ám Duệ Ma Vượn phía sau lưng, trong tay chiến đao hung hăng đâm vào nó sau cổ, thân đao thượng oán khí bạo dũng mà ra, đem nó đầu biến thành một đoàn hồ nhão. Oa, Tiểu Bạch, ngươi lại đoạt ta con mồi. Nuốt Thiên nhìn đến Ám Duệ Ma Vượn bị giết, chính đánh đã ghê, hắn không cầm oa oa hét lớn. Chủ nhân nhiệm vụ là đệ nhất vị. Tiểu Bạch nhàn nhạt nói một câu, dọn ra Thạch Thiên. Nuốt Thiên lập tức liền không có tính tình, không nói hai lời liền vọt vào thú đàn bên trong. Đối với những cái đó cấp thấp biến dị thú bắt đầu rồi tàn sát, một bên giết chóc, trong miệng còn không dừng lẩm bẩm nói, làm ngươi đoạt ta con mồi, làm ngươi đoạt ta con mồi. Đệ nhị càng, tấu chương xong, www.sumilou.net, hết chương.